Trong cuộc hôn nhân chênh lệch 20 tuổi, một người chồng trẻ được phát hiện là đã tắt thở trong xe và một quá phụ với quá khứ đầy bí ẩn. Vụ án mạng tại thành phố Shizuoka năm 2018 đã khiến cả nước Nhật rúng động. Nạn nhân Yokoyama Tachiaki, 25 tuổi, chồng thứ 5 của Fujiko, một phụ nữ 45 tuổi từng kết hôn với nhiều chàng trai trẻ và là mẹ của bạn học nạn nhân. Khi án mạng xảy ra, mọi nghi ngờ dần xoay quanh người vợ và một người đàn ông bí ẩn từng xuất hiện tại tang lễ. Tưởng chừng là bi kịch gia đình, nhưng đằng sau đó là một âm mưu thủ tiêu được tính toán kỹ lưỡng, xoay quanh tình yêu, sự thao túng và tham vọng chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Đây là một vụ án đã khiến cái tên Yokoyama Fujiko được gắn mác quá phụ đen của thời hiện đại. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một vụ án đẫm máu đằng sau vẻ ngoài của một cuộc hôn nhân lệch tuổi tưởng như ngọt ngào. Khi bạn học cũ của con trai lại trở thành người chồng thứ 5, rồi biến thành nạn nhân trong chính căn nhà của mình. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu hãy ấn một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tại tỉnh Mie, Nhật Bản, ẩn mình giữa những cánh đồng yên ả của khu dân cư Inao, Iwaja là một bí mật động trời. Đó là câu chuyện về Yokoyama Fujiko, một phụ nữ 45 tuổi chủ quán bar, với vẻ ngoài bình thường nhưng lại có một đời tư phức tạp. Năm của hôn nhân và cả năm người chồng đều là những chàng trai trẻ măng. Đỉnh điểm của sự dị nghị là người chồng hiện tại, Yokoyama Tachiaki, vốn là bạn học của chính con trai bà. Bỏ ngoài tai dư luận, Fujiko vẫn sống một cuộc đời thản nhiên tự tại. Sự bình yên giả tạo ấy đột ngột vỡ tan vào một đêm định mệnh. 5 giờ sáng chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018, một cuộc gọi từ Fujiko đã đánh thức con trai bà. Giọng bà hoảng hốt, Tachiaki đã mất tích. Cuộc gọi cuối cùng anh nói sắp về đến nhà, rồi bật vô âm tín. Vẫn còn ở quán bar, Fujiko thúc giục con trai đến nhà xem xét. Nhưng khi người con trai đến nơi, chiếc xe van trắng của Tachiaki đã đậu sẵn trước cổng, im lìm trong bóng tối. Một linh cảm chẳng lành thôi thúc anh tiến lại gần. Nhìn qua cửa kính, cảnh tượng bên trong khiến anh kinh hoàng, vội gọi cho mẹ. Vài chục phút sau, cảnh sát phong tỏa hiện trường. Cánh cửa xe không khóa hé lộ một sự thật tàn khốc. Yokoyama Tachiaki nằm bất động trên ghế sau, sắc mặt trắng bệch. Khám nghiệm tử thi cho thấy cổ nạn nhân có vết xiết, mắt trái có vết bầm và trong cơ thể có chất an thần. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Hiện trường trong xe không có dấu hiệu xô xát, cho thấy nạn nhân có thể đã bị sát hại ở nơi khác. Ví tiền còn nguyên, loại trừ khả năng cướp tài sản. Khi tiến vào xem xét ngôi nhà với cánh cổng để mở, cảnh sát phát hiện điện thoại và kính mắt của Tachiaki rơi ở sảnh tầng 1. Sàn nhà có những vết máu khô được xác định là của nạn nhân, chứng tỏ một cuộc vật lộn đã xảy ra ở đây. Các bằng chứng tại hiện trường kể lại một câu chuyện bạo lực, một cuộc xung đột dữ dội nổ ra bên trong ngôi nhà, kết thúc bằng sinh mạng bị tước đoạt trên chiếc xe van. Danh tính nạn nhân càng làm vụ án thêm phần kỳ quái. Yokoyama Tachiaki, 25 tuổi, vợ anh ta Yokoyama Fujiko, không chỉ lớn hơn chồng 20 tuổi mà còn là mẹ của bạn thân anh. Mối duyên ngang trái của họ bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi con trai Fujiko ngây thơ dắt Tachiaki về nhà chơi. Ai ngờ chính người mẹ từng trải với sự quyến rũ của một người phụ nữ có kinh tế và biết cách chiều chuộng đã mê hoặc chàng trai trẻ. Khi người con trai vẫn vô tư không biết gì, mẹ anh và bạn anh đã lao vào một cuộc tình bí mật. Năm 2013, họ biến mối quan hệ gây sốc đó thành một cuộc hôn nhân, bất chấp mọi lời can ngăn. Nhưng điều gây chấn động nhất chưa dừng lại ở đó, Tachiaki đã làm một việc mà hiếm người đàn ông Nhật Bản nào dám làm. Từ bỏ họ cha sinh mẹ đẻ, đổi theo họ vợ và nhập tịch vào gia đình Fujiko. Đó bị coi là một hành động đánh mất lòng tự tôn. Gia đình họ đã trở thành tâm điểm của mọi lời dị nghị. Người ta cười nhạo Tachiaki sau lưng, gọi anh là kẻ bám váy vợ. Nhưng dường như anh đã tìm thấy sự bình yên của riêng mình. Mặc kệ thế gian phán xét, anh vẫn đi làm mỗi ngày và niềm vui của anh là những hộp cơm trưa mà người vợ lớn tuổi chuẩn bị. Trong khi đó, Fujiko lại sống như một cuốn truyện ngôn tình cho chính mình viết nên. Ở cuộc hôn nhân thứ 5, bà vẫn yêu một cách cuồng nhiệt và say đắm. Bà tự hào khoác tay cậu chồng nhỏ đi khắp nơi, thách thức mọi ánh nhìn. Giữa câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đầy ngang trái đó, chỉ có một người kẹt ở giữa, không biết phải làm sao. Con trai của Fujiko, người mà bạn học cũ giờ đây lại mang thân phận cha dượng. Đối với người ngoài, câu chuyện của họ chỉ là một lời đàm tiếu. Nhưng với con trai của Fujiko thì đó lại là một vở kịch gia đình nghiệt ngã mà cậu là khán giả bất đắc dĩ. Từng hồi mới của vở kịch lại được trình diễn mỗi ngày. Người bạn chí cốt thời cấp 2 bây giờ lại ngồi ở vị trí của một người cha. Những buổi họp lớp trở thành nỗi ám ảnh. Ánh mắt tình tứ của mẹ dành cho người bạn thân khiến cậu chỉ biết lặng lẽ rời đi, nuốt nỗi khó xử vào trong. Ngay sau khi cưới, Fujiko đã nhanh chóng đầu tư vào một căn nhà có thiết kế hiện đại trong khu quy hoạch mới Inao, Iwaya. 2 năm sau, họ dọn về tổ mới. Cùng lúc đó thì con trai của bà cũng dọn ra ngoài, và đó là cách duy nhất để cậu thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt và mớ bòng bong trong quan hệ chính gia đình mình. Cuộc sống trong ngôi nhà mới khá lặng lẽ, họ sống tách biệt, không giao thiệp. Ngọn lửa tình yêu nồng cháy ngày nào cũng bắt đầu nguội lạnh theo thời gian. Fujiko tìm vui ở quán bar, còn Tachiaki vùi đầu vào công việc. Họ vẫn duy trì hình ảnh một cặp đôi hòa thuận, và mối quan hệ giữa Tachiaki với cậu con trai riêng của vợ cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Bề ngoài, mọi thứ dường như đã ổn. Thế nhưng, sự bình yên đó chỉ là vỏ bọc trong một bi kịch sắp sửa phơi bày. Là người cuối cùng nói chuyện với Tachiaki, Fujiko trở thành đối tượng thẩm vấn số 1. Cô kể một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý. Đêm đó Tachiaki bất ngờ lao lên tầng 2 quán bar, bộ dạng thất thần, trán rớm máu. Anh ta hổn hển kể rằng mình vừa bị tấn công tại nhà và chạy đến đây để lánh nạn. Cô đã ở lại cả đêm để trấn an anh, cho đến khi trời gần sáng anh quyết định một mình quay về. Cuộc gọi cuối cùng vào lúc 5 giờ sáng, rồi bật vô âm tín, lo lắng cô mới gọi con trai. Lịch sử cuộc gọi đã xác nhận Fujiko đã gọi cho con trai vào khung giờ trên. Tuy nhiên, khi thẩm vấn người nhân viên, lời khai của anh ta lại làm nảy sinh mâu thuẫn. Anh khẳng định không hề thấy Tachiaki vào quán. Dù vậy, anh có thấy chiếc xe của Tachiaki đậu trong bãi từ khoảng 2 giờ sáng đến lúc anh ta tan làm. Về lý thuyết, việc nhân viên không thấy Tachiaki là có thể, vì quán bar có một cửa sau dẫn thẳng lên tầng 2. Nhưng một chi tiết trong lời khai của nhân viên đã phá tan tất cả, là anh ta nhớ rất rõ. Lúc cùng Fujiko ra về thì chính bà chủ đã chỉ vào chiếc xe và buông một câu phàn nàn rằng chồng bà lại đỗ xe ở đó rồi đi đâu không rõ. Lời nói này hoàn toàn trái ngược với việc cô biết rõ chồng mình đang ở trên lầu. Để giải thích cho sự mâu thuẫn này, Fujiko cho rằng vì muốn giữ bí mật chuyện Tachiaki đang trốn người khác, cô đã phải giả vờ không biết trước mặt nhân viên. Cô khai rằng sau khi người này về, cô đã quay lại quán để ở cùng với chồng. Cảnh sát xác minh, quán bar cách nhà nạn nhân cách khoảng 4 km, tương đương với 10 phút lái xe. Dữ liệu ở trên định vị cũng xác nhận rằng Fujiko có bằng chứng ngoại phạm khi cô không hề rời khỏi khu vực quán bar trong suốt đêm xảy ra án mạng. Vì vậy, cuộc điều tra được mở rộng sang các mối quan hệ của Tachiaki. Giả thuyết anh gây thù chuốc oán với công việc xây dựng nhanh chóng bị loại bỏ, vì anh có quan hệ với tất cả mọi người. Con trai của Fujiko cũng được xem xét do mối quan hệ phức tạp với nạn nhân. Tuy nhiên, cậu có bằng chứng ngoại phạm là đang ở nhà ngủ vào thời điểm án mạng, nên cũng được loại trừ. Mũi nhọn điều tra tiếp tục chĩa vào quá khứ của Fujiko. Bà ấy có một quy luật tình cảm khá rõ ràng. 4 cuộc hôn nhân trước đều kết thúc khi bà tìm thấy một người đàn ông trẻ đẹp hơn. Bà yêu cuồng nhiệt hết mình nhưng cũng nhanh chán. Giả thuyết một trong các đời chồng cũ gây án vì ghen tuông được đặt ra. Tuy nhiên, sau khi điều tra, tất cả họ đều có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Mọi hướng điều tra dường như quay lại điểm xuất phát là Fujiko. Vụ việc nhanh chóng trở thành một cơn địa chấn truyền thông. Ngôi nhà của Fujiko đã trở thành tâm điểm bị săn lùng, với hàng loạt máy quay chĩa vào từ mọi góc. Đáp lại sự soi mói đó, một tờ thông báo đã được dán trên cửa nhà với danh nghĩa của Fujiko. Kính gửi các đơn vị truyền thông, gia đình chúng tôi đang trải qua nỗi mất mát vô cùng to lớn. Trong lúc này, tâm nguyện của chúng tôi là có được sự yên tĩnh để lo liệu hậu sự cho người đã khuất. Kính mong quý vị tôn trọng không gian riêng tư, không làm phiền hàng xóm và không quay phim chụp ảnh tại khu vực nhà riêng. Chúng tôi chân thành mong các bên hạn chế việc tiếp cận và đưa tin. Vài ngày sau lễ tang của Yokoyama Tachiaki đã được tổ chức, Fujiko đã từ chối mọi yêu cầu phỏng vấn từ trước. Tại tang lễ, cô xuất hiện cùng mẹ trong trang phục đen, giữ vẻ mặt đau buồn và im lặng. Tuy nhiên, một số phóng viên vẫn chụp được các bức ảnh từ xa. Một trong số đó đã ghi lại được cảnh một khoảnh khắc đáng chú ý. Fujiko đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, với cử chỉ và khoảng cách cho thấy sự thân thiết. Một tháng sau án mạng, Fujiko lại bị bắt gặp tại khu Chuchimachi. Cô bước ra từ một ngôi nhà, theo sau là người đàn ông bí ẩn đã xuất hiện ở tang lễ. Danh tính anh ta nhanh chóng được làm rõ là Kamijama Mao, 29 tuổi, một nhân viên văn phòng. Thông tin này lập tức gây bão truyền thông. Khi bị một phóng viên chất vấn, Fujiko lạnh lùng đáp là họ chỉ là bạn. Cô đến nhà anh ta để nghỉ ngơi vì không khỏe. Khi được hỏi về hung thủ, cô nói tôi rất căm hận, chỉ muốn tự tay lấy mạng hắn. Tuy nhiên, lời lẽ căm phẫn đó lại được nói ra với một gương mặt vô cảm, mắt vẫn dán vào điện thoại. Cùng lúc đó, cảnh sát có được bằng chứng quyết định. Camera an ninh phía sau quán bar đã ghi lại toàn bộ sự việc vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, thời điểm chỉ còn Fujiko ở lại. Đoạn băng cho thấy một người đàn ông trẻ bước ra từ cửa sau, lái chiếc xe van trắng của nạn nhân đến đậu ở góc khuất. Sau đó anh ta vào trong và vài phút sau, cùng với Fujiko khiêng một vật thể lớn đáng ngờ đặt vào ghế sau của xe. Người đàn ông lái xe rời đi, còn Fujiko bình thản quay lại quán. Toàn bộ quá trình trong video chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Đối chiếu hình ảnh cho thấy vóc dáng của người đàn ông trong đoạn băng trùng khớp với Kamijama Mao. Dữ liệu camera giao thông cũng xác nhận chiếc xe van đã đi về hướng của nhà Fujiko. Giả thuyết được đặt ra. Vật thể bị di chuyển chính là thi thể của Tachiaki. Đây chính là bước ngoặt quyết định của vụ án. Với cáo buộc là đồng phạm mưu sát thì Fujiko và Kamiyama Mao bị triệu tập. Ban đầu cả hai tỏ ra bình tĩnh và ngoan cố, chối tội. Kamiyama Mao khẳng định là mình có bằng chứng ngoại phạm, còn Fujiko chỉ đưa ra một lời giải thích vụng về rằng người trong video là chồng cô, Tachiaki, đang giúp cô dọn đồ. Tuy nhiên lời nói dối này nhanh chóng sụp đổ. Vóc dáng trong video rõ ràng là Mao. Lịch sử cuộc gọi cho thấy Fujiko đã liên lạc với Mao đúng vào thời điểm cô khai rằng đang trấn an chồng. Những bằng chứng chí mạng nằm ở trong các tin nhắn và email. Một âm mưu đoạt mạng được bàn bạc chi tiết từ thời gian, địa điểm đến việc phân công nhiệm vụ. Trước những bằng chứng thép không thể chối cãi, Fujiko và Mao buộc phải cúi đầu nhận tội. Lời thú tội đã dựng lại toàn bộ kịch bản của vụ án và hé lộ sự tham gia của một người thứ ba, mẹ của Fujiko, bà Yokoyama Aiko. Kế hoạch bắt đầu vào khoảng 0 giờ 15 phút đêm, nhờ chiếc chìa khóa do Fujiko đưa thì Kamiyama Mao đã phục kích sẵn trong nhà. Ngay khi mà Tachiaki vừa mở cửa, Mao lao ra tấn công. Trong lúc vận lộn thì Tachiaki bị rơi mất điện thoại, kính và bị thương. Nhưng vẫn giữ được ý thức, vùng thoát ra và lái xe bỏ chạy. Không biết kẻ tấn công là ai, anh đã lái xe đến quán bar của vợ để cầu cứu và rơi thẳng vào cái bẫy thứ hai. Tại quán, Fujiko đóng tròn vai người vợ lo lắng, đưa cho anh một ly rượu đã pha sẵn thuốc ngủ liều cao. Khi Tachiaki đã chìm vào giấc ngủ sâu, Fujiko gọi Mao đến, gã tình nhân lặng lẽ đi vào từ phía cửa sau, lên thẳng tầng 2 để không bị phát hiện. Chờ cho nhân viên cuối cùng ra về, cả hai đã cùng nhau sát hại Tachiaki, sau đó chúng hợp sức khiêng thi thể ra xe van để Mao lái về lại nhà và sắp đặt hiện trường giả. Cuối cùng Fujiko thực hiện bước đi tàn nhẫn nhất là gọi điện cho con trai, dựng chuyện chồng mất tích và giục cậu về nhà. Bằng cách đó bà ta đã biến con trai mình thành nhân chứng đầu tiên, đồng thời tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho chính mình. Và với lời thú tội này, bức màn của vụ án đã được hoàn toàn hạ xuống. Đúng như dự đoán thì Kamiyama Mao chính là người tình mới của Fujiko. Và theo những lời của người quen biết thì Fujiko có một cô bạn đời rất rõ ràng và bất biến, là chỉ bị hấp dẫn bởi những chàng trai trẻ đẹp và hoàn toàn không hứng thú với đàn ông lớn tuổi. Bà là một bậc thầy trong việc nắm bắt tâm lý. Với kinh nghiệm của một chủ quán bar, Fujiko biết chính xác cách để khiến một chàng trai trẻ cảm thấy mình đặc biệt và duy nhất. So với các cô gái đồng trang lứa và với nhân tình, bà có sự quyến rũ của một phụ nữ từng trải, biết cách chăm sóc và chiều chuộng. Giai đoạn đầu của mỗi cuộc tình, bà luôn tấn công dồn dập bằng sự ngọt ngào, những hộp cơm chuẩn bị công phu, những lá thư tay lãng mạn. Hiếm chàng trai trẻ nào thoát được lưới tình này. Tuy nhiên ngọn lửa tình của Fujiko dù bùng lên dữ dội lại lụi tàn rất nhanh chóng. Bà không ngừng tìm kiếm những mối quan hệ mới để thỏa mãn cơn nghiện cảm giác mới mẻ. Theo thời gian, chênh lệch tuổi tác giữa bà và các nhân tình ngày càng lớn như một cách để níu giữ sự hứng thú. Quy luật bất thành văn trong 4 cuộc hôn nhân trước là khi một tình yêu đã phai nhạt, Fujiko sẽ dứt khoát ra đi để tìm người tiếp theo. Thế nhưng với người chồng thứ 5 là Yokoyama Tachiaki, quy luật đó đã bị phá vỡ. Thay vì buông bỏ như thường lệ thì Fujiko đã chọn cách kết liễu. Điều gì đã khiến Tachiaki trở thành một ngoại lệ và một cái gai phải nhổ bỏ bằng mọi giá? Về cơ bản thì cuộc hôn nhân này bắt đầu theo kịch bản quen thuộc của Fujiko. Tuy nhiên điểm khác biệt lại nằm ở giai đoạn kết thúc. Sự chênh lệch thế hệ quá lớn đã dẫn đến những mâu thuẫn vụn vặt khiến Fujiko nhanh chóng chán nản. Nhưng khi bà muốn rút áo ra đi như mọi lần thì Tachiaki lại phản ứng hoàn toàn khác. Anh ta quyết không buông tay. Đối với Tachiaki, cuộc hôn nhân này là một sự đánh đổi quá lớn. Anh đã chấp nhận dị nghị, từ bỏ cả họ của mình để đến với Fujiko. Vì vậy việc níu giữ nó cũng là một cách để anh ta bảo vệ lòng tự trọng và chứng minh rằng lựa chọn của mình không sai lầm. Sự cố chấp của Tachiaki đã biến anh thành một chướng ngại vật trong mắt của Fujiko. Đúng lúc đó thì Kamiyama Mao xuất hiện, lớn hơn Tachiaki vài tuổi, đẹp trai, mang vẻ trai hư nổi loạn. Mao là luồng gió mới mà Fujiko đang khao khát. Ở Mao, Fujiko không chỉ nhìn thấy một người tình mà còn là một công cụ hoàn hảo để loại bỏ Tachiaki. Bà bắt đầu thêu dệt những câu chuyện mình là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị người chồng vũ phu bám giết không buông. Dần dần Mao bị cuốn vào vai hiệp sĩ cứu mỹ nhân và tin rằng mình có sứ mệnh giải thoát người phụ nữ đáng thương ấy. Kế hoạch thủ tiêu nạn nhân được cả hai bàn bạc từ nhiều tháng trước, với bằng chứng là các tin nhắn được lưu lại. Về vai trò của người mẹ, bà Yokoyama Aiko, cơ quan điều tra xác nhận bà chỉ tham gia vào màn phục kích ban đầu và không trực tiếp gây án, do đó không bị truy tố. Toàn bộ trách nhiệm hình sự thuộc về Fujiko và Kamiyama Mao. Một năm sau phiên tòa được mở ra. Giờ đây câu hỏi không còn là ai đã làm, mà là ai là kẻ chủ mưu và ai trực tiếp xuống tay kết liễu nạn nhân. Tại tòa, Fujiko bắt đầu màn kịch của mình. Bà ta sụt sùi kể lể về việc bị bạo hành, bị dồn vào đường cùng và liên tục đưa mắt về phía Kamijama, diễn vai một người phụ nữ si tình, mong được đoàn tụ sau khi chuộc tội. Thế nhưng Kamijama không hề có phản ứng, anh ta chỉ cúi gằm mặt. Sau này, Mao khai rằng là trong suốt thời gian bị tạm giam, anh ta đã tỉnh ngộ và bàng hoàng nhận ra mình đã bị thao túng. Anh quyết định nói ra sự thật, toàn bộ kế hoạch là do Fujiko sắp đặt. Sau khi vụ tấn công ban đầu thất bại, chính Fujiko đã thúc giục, bây giờ không làm thì không còn cơ hội nữa đâu, rồi tự tay kết liễu người chồng đang say ngủ. Mao chỉ được gọi đến sau đó để xác nhận. Nghe lời khai này thì Fujiko lập tức lật mặt, bà ta trắng trợn đổ hết tội lỗi cho nhân tình. Thậm chí còn thản nhiên đứng trước tòa, diễn giải cảnh Mao đã giết cổ Tachiyuki như thế nào. Đôi tình nhân từng cùng nhau gây án, giờ đây lại quay sang cắn xé nhau để thoát tội. Lúc này thì phía công tố tung ra bằng chứng quyết định, cho thấy ngoài động cơ tình ái, Fujiko còn có động cơ tài chính. Một tháng trước khi án mạng xảy ra, bà đã tăng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng lên 60 triệu yên. Lời khai của Tachiyuki càng củng cố điều này. Chỉ 2 tuần sau sự ra đi đột ngột của con trai, Fujiko đã gọi điện yêu cầu ông từ bỏ quyền thừa kế. Người cha già bày tỏ sự ân hận tột cùng vì đã không quyết liệt ngăn cản cuộc hôn nhân. Lời khai của ông được xem là bằng chứng then chốt cho động cơ tài chính của Fujiko. Cuối cùng, bản án được tuyên. Kamijama Mao nhận 14 năm tù cho tội sát hại người và phi tang thi thể. 2 tháng sau, với vai trò chủ mưu, Yokoyama Fujiko nhận bản án 15 năm tù giam. Phán quyết của tòa đã chỉ rõ Fujiko là kẻ chủ mưu, với những hành vi toan tính từ trước như là thay đổi hợp đồng bảo hiểm và dùng thuốc ngủ. Cả hai đều chấp nhận bản án và không kháng cáo, chính thức khép lại vụ án. Tuy nhiên, dư chấn của vụ việc vẫn còn kéo dài. Truyền thông Nhật Bản đã gán cho Fujiko biệt danh quá phụ đen, thuật ngữ dùng để chỉ những người phụ nữ lợi dụng tình cảm để lừa đảo, thậm chí sát hại bạn đời vì động cơ tài chính. Thực tế, Fujiko không phải là một trường hợp đơn lẻ. Trước cô, xã hội Nhật Bản cũng đã từng rúng động bởi những quá phụ đen khét tiếng khác như Kanae Kijima hay là Chisako Kahei. Trong đó thì Kahei được xem là hình mẫu kinh điển nhất. Bà ta chuyên làm quen với đàn ông lớn tuổi, cô độc qua các dịch vụ mai mối, sau đó kết hôn hoặc hẹn hò chỉ để ra tay sát hại họ rồi nhằm chiếm đoạt tài sản. Những vụ án như thế này đã giáng một đòn mạnh vào quan niệm truyền thống về hôn nhân, đồng thời buộc xã hội Nhật Bản phải tự vấn đâu là những rạn nứt trong xã hội đã tạo ra những con người cực đoan đến vậy. Nhìn lại cuộc đời của Fujiko là một chuỗi những cuộc đi săn. Bà ta săn lùng những chàng trai trẻ để thỏa mãn cảm xúc và cuối cùng săn lùng cả mạng sống của chồng để trục lợi. Kẻ đi săn cuối cùng đã tự đẩy mình vào bẫy. Quán bar, nơi từng là sân khấu cho những bi kịch của bà, giờ đây đã sang tên đổi chủ, dần chìm vào quên lãng. Vụ án Yokoyama Fujiko không chỉ gây chấn động bởi tính chất tàn độc và sự tính toán lạnh lùng, mà còn bởi bức tranh méo mó về tình yêu, hôn nhân và lòng tin trong các mối quan hệ. Fujiko là một hình mẫu điển hình của một quá phụ đen hiện đại, sử dụng tình cảm như công cụ để thao túng, kiểm soát và cuối cùng là hủy diệt đối phương vì lợi ích cá nhân. Điều khiến vụ án này đặc biệt rúng động là việc nạn nhân, một người chồng trẻ tuổi bước vào cuộc hôn nhân với niềm tin và hy vọng, lại bị sát hại bởi chính người từng thề là sẽ chăm sóc mình. Sự tham gia của người tình trẻ và cả mẹ ruột của Fujiko vào kế hoạch sát hại càng khiến vụ án trở nên phức tạp, cho thấy mạng lưới dối trá và lạnh lùng không giới hạn trong phạm vi tình yêu mà lan sâu vào trong lòng gia đình. Từ góc độ của xã hội, vụ án phản ánh mặt tối của những mối quan hệ chênh lệch quyền lực, nơi kẻ kiểm soát giỏi thao túng cảm xúc có thể dẫn người khác đến chỗ hủy diệt. Đồng thời nó cũng đặt ra câu hỏi lớn về sự lệch chuẩn trong quan điểm tình yêu, đặc biệt là khi tình cảm bị lợi dụng làm vỏ bọc cho tham vọng và tội ác. Đó là một lời cảnh tỉnh đau đớn về ranh giới mong manh giữa tình yêu thật sự và sự chiếm hữu độc hại. Sau vụ án Yokoyama Fujiko, rất nhiều câu hỏi nhức nhối được đặt ra, không chỉ về hành vi cá nhân mà còn về những lỗ hổng trong xã hội và tâm lý con người. Liệu mối quan hệ giữa Fujiko và các chồng trẻ có thực sự coi là tình yêu hay chỉ là một sự thao túng được ngụy trang bằng sự ngọt ngào và quyến rũ? Điều gì đã khiến một người phụ nữ đi đến giới hạn này? Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ Án Có Thật.